Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 629. Toàn cầu chú mục, cục trưởng, ngươi mau nhìn xem, đây là có chuyện gì? Thái Bình Dương hải vực bên trên, tại sao có thể có lớn như vậy mây đen? Đây là thế nào? Nương theo lấy vệ tử thanh chuyển di, thiên kiếp cũng di động theo lấy. Không chỉ như vậy, còn tại dần dần nổi lên. Toàn bộ Thái Bình Dương trên không đồng dạng bị cái này mây đen cho bao phủ. Ầm ầm, không ngừng ở giữa tiếng sấm rền không ngừng truyền đến. Nam Phi, nước Mỹ, Ả-Rập, các loại tới gần Thái Bình Dương quốc gia từng cái nhìn thấy màn này. Liền ngay cả tại phía xa đất liền Hoa Hạ, đồng dạng cũng nhìn thấy cái này. Kiểm tra lấy khí tượng cục không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là khi nhìn xem cái kia càng phát ra thấp dày tầng mây, càng ngày càng kiềm chế Thái Bình Dương trên không, cái kia không ngừng hội tụ lôi đình, bọn họ rốt cục sợ. Cái này Thái Bình Dương cùng nơi khác phương khác biệt, mặc dù không biết thời tiết này đến tột cùng là thế nào. Thế nhưng là bọn họ biết, tuyệt đối phải không xong. Chẳng lẽ, biển động muốn tới sao? Biển động, làm sao có thể? Căn bản không có phát hiện đáy biển địa chấn vết tích. Bất quá bộ dạng này chỉ sợ so địa chấn còn nguy hiểm. Nhanh, thông chi một chút đi. Muốn Lâm Hải thành thị tuyên bố dự cảnh. Mặc kệ là cái gì. Chỉ sợ lần này, vấn đề có chút nặng. Nam Phi, nước Mỹ cái này chút khá tốt điểm. Dù sao bọn họ phát hiện, khoảng cách cái này trung tâm phong bão. Quốc gia mình còn có mấy vạn trong biển khoảng cách. Thế nhưng là khoảng cách Ả-Rập nơi đó, khoảng cách thế nhưng là trọn vẹn rút ngắn một nửa. Nếu nói lần này, thật xảy ra chuyện, bị thương nặng nhất, chỉ sợ cũng không phải Ả-Rập không còn ai. Mà không ngừng bọn họ minh bạch điểm ấy, Ả-Rập bên kia cũng có được chuẩn bị tâm lý. Chỉ là bọn họ chính là duyên hải một cái tiểu quốc gia. Nếu quả thật sẽ có kinh khủng biển động tai nạn cái gì? Bọn họ vậy rõ ràng biết, mình chỉ có thể làm chuyện vô ích thôi. Tại cảnh báo phát ra thời điểm, cả quốc gia bắt đầu hướng phía cao điểm mà đi. Toàn bộ thế giới vô số đôi mắt chăm chú nhìn Thái Bình Dương trên không. Bọn họ không biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là khi thấy tất cả vệ tinh đều nhắm ngay nơi đó thời điểm, toàn cầu đều triệt để chấn kinh mà bắt đầu. Trời ạ, đó là cái gì? Ai tới nói cho ta biết, ta có phải hay không nhìn lầm, tại cái kia trong hư không, tại sao có thể có một người nam tử đứng ở nơi đó? Cái này sao có thể? Nước Mỹ, Ả-Rập, Brazil, Hoa Hạ tại thấy cảnh này thời điểm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đặc biệt là quốc gia cao tầng, không biết vì cái gì, luôn cảm giác nam tử kia thân ảnh có chút quen thuộc. Rút ngắn màn ảnh, tựa như là đã nhận ra cái này vệ tinh nhìn chăm chú đồng dạng. Nam tử kia lông mày có chút nhăn lại, ngẩng đầu lên, cái này vừa nhấc, những cao tầng này cả người từ trên ghế nhảy lên, run rẩy nói, là hắn, như thế nào là hắn, thế nào lại là hắn, cái này sao có thể. Thái Bình Dương trên không dị dạng căn bản là không cách nào che giấu bất luận kẻ nào. Cho nên đạo gửi tới toàn cầu truyền thông, đài truyền hình đều tại trực tiếp một màn này, nhìn đến cùng phải hay không ngày nào. Thế nhưng là khi thấy nam tử này gương mặt thời điểm, mỗi người tư duy bắt đầu biến đến không cách nào vận chuyển bắt đầu. Vô cùng quen thuộc gương mặt, nếu như nói, bọn họ không biết một quốc gia tổng thống cái này coi như bình thường lời nói. Thế nhưng là nếu là không biết người này, như vậy thì thật là không bình thường. Là một cái kia khiến cho toàn thế giới khoa học kỹ thuật tiến trình trọn vẹn sớm trăm năm. Là một cái kia khiến cho người địa cầu có được cái thứ hai thế giới. Là người kia nương tựa theo nhất cử chi lực, khiến cho lúc trước cao câu ly quốc gia kinh tế sụp đổ. Kiên trì chưa tới nửa năm, triệt để giải thể, bây giờ càng là lâm vào tại tranh đoạt trong địa bàn chiến bên trong. Hắn là toàn cầu lực ảnh hưởng kinh khủng nhất tồn tại. Tên hắn gọi là Vệ Tử Thanh. Nước Mỹ, Brazil, Ả-Rập, tất cả cao tầng, tổng thống rơi vào trầm mặc. Bọn họ ngốc trệ lấy, run rẩy, trong lúc nhất thời nói không nên lời đến. Bọn họ so với người bình thường rõ ràng hơn. Trên thế giới này, có rất nhiều ẩn tàng bí mật, cũng có được rất nhiều dị chủng người, có các dạng thủ đoạn thần bí người. Thế nhưng là bay, đặc biệt là cái kia kinh khủng lôi vân càng tuyệt đối hơn là bởi vì hắn mà đến. Cái này đã không phải là nhân loại chỗ có được lực lượng. Đây chính là anime bên trong những Marvel đó CD anh hùng. Siêu nhân, lôi thần các loại tồn tại a. Hắn xác định không phải người ngoài hành tinh. Hoa Hạ Trung Nam Hải bên trong. Tô Thiên Hào nhìn xem một màn này. Có chút ngốc trệ, hồi lâu lại là lộ ra khổ cười cùng hướng tới thần sắc. Hoa Hạ trong truyền thuyết, khi cổ võ tu luyện tới một cảnh giới, liền có thể trở thành lục địa thần tiên. Có được chân chính phi hành ngự không chi lực. Chỉ là loại này lục địa thần tiên. Trong lịch sử vậy vẻn vẹn xuất hiện qua mấy lần. Thậm chí có phải là thật hay không thực xuất hiện. Cái này cũng không thể khẳng định. Thế nhưng là khi thấy Vệ Tử Thanh thời điểm, hắn rốt cuộc biết, đây là thật tồn tại. Hơn nữa còn sống sờ sờ ngay tại bên cạnh mình. Kinh đô, cung gia, cung cửu ca, Diệp Giao đứng trong đại sảnh. Xem tivi bên trên xuất hiện một màn kia. Hai người con ngươi có rút nhanh lấy. Đó là một loại từ linh hồn mà tới rung động. Cửu ca, đây là Thanh ca sao? Bọn họ biết, Thanh ca trên người có rất nhiều bí mật. Tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ tới. Bí mật này, vậy mà như thế lệnh nhóm người mình như vậy không thể nào tiếp thu được. Cung cửu ca không nói gì. Hắn ngồi trên ghế, trong tay điện thoại bị mình bóp căng lên. 2 tháng trước, Cao Câu Ly căn cứ quân sự xảy ra chuyện. Trên phố truyền ngôn, đây là vĩ độ làm ra. Tại tăng thêm lúc trước công pháp quốc tế đình sự tình. Cung cửu ca trong lòng cũng dù sao cũng hơi minh bạch. Cái này có lẽ còn thật là Vệ Tử Thanh làm. Cho nên, hắn đặc biệt đi một chuyến kinh đô Vệ gia. Nhưng là ở đó lại sớm người đã đi nhà trống. Cho Vệ Tử Thanh điện thoại. Nhưng từ không còn có kết nối. Biết cho Vệ Tử Phu. Đạt được lại là các nàng rời đi kinh đô. Không tại trở về Hoa Hạ. Cung cửu ca không biết mình làm như thế nào so như lúc trước tâm tình. Thế nhưng là khi thấy cảnh này thời điểm. Hắn biết. Khi đó tâm tình tuyệt đối còn kém rất rất xa hiện tại tới tan nát cõi lòng. Nguyên lai, hơn 20 năm tình nghĩa huynh đệ, lại không đổi được ngươi chân thành tha thiết. Tại ngươi trên thân, có nhiều như vậy bí mật, nhưng xưa nay không nói cho ta. Có lẽ ngươi có khó khăn khó nói, thế nhưng là liền rời đi tin tức, lại cũng không thể nói sao. Cửu ca, chấm ngoặc kép, Diệp Giao là vợ hắn. Đối với cung cửu ca há có thể không hiểu rõ. Tại hắn có ý nghĩ thế này thời điểm. Nàng liền vội vàng nắm lấy tay hắn nói khẽ. Cửu ca, Thanh ca không phải loại người như vậy. Hắn không nói cho chúng ta biết. Là có lý do. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ còn không biết sao? Vì cái gì chúng ta cung gia sinh ý từ khi Thanh ca trở về? Biến phi vân thẳng lên. Vì cái gì lúc trước ngươi bệnh? Lại bất trị mà khỏi, trở thành y học kỳ tích. Hiện tại, đây hết thảy, không liền nói đến thông sao. Người nói là, chấm ngoặc kép, cung cửu ca ánh mắt sáng lên. Nhìn xem Diệp Giao kích động nói. Diệp Giao lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật đầu một cái. Ta không biết, không dám chịu, nhưng ta tin tưởng Thanh ca. Hắn không phải loại người như vậy. Tuyệt đối sẽ không quên ngươi là hắn huynh đệ. Liền như là lúc trước, ngươi không hề từ bỏ hắn. Chấm ngoặc kép, cung cửu ca trầm mặc, nhìn xem cái kia trên tivi bóng người ngẩn người lấy. Hồi lâu tự trách lẩm bẩm lấy. Thanh ca, chấm ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.